Đế Tôn, chương 2413, tấn công tiên giới, 2, gocchuyenaudio.com, lực lượng tế đàn càng lúc càng mạnh như thể lực lượng trong tế đàn đang thức tỉnh, sức mạnh siêu khủng bố tụ tập thành thân hình khổng lồ sau lưng thần nữ, là ảo ảnh bất không đạo nhân. Thần nữ này là linh của hỗn độn thiên quốc, bất không đạo nhân dùng thiên đạo linh giới, huyết mạch của mình luyện thành sinh linh kỳ lạ này. Nữ nhân yêu kiều khom người, trong trẻo nói, hỡi phụ thân của ta, xin người hãy ra tay che chở tộc cổ thần. Ảo ảnh sau lưng linh chậm rãi giơ tay lên chặn lại công kích của bảy tiên thiên pháp bảo, lực lượng tiên thiên pháp bảo khó thể tiến tới một ly, không hủy diệt hỗn độn thiên quốc được. Trong hỗn độn thiên quốc đột nhiên vang tiếng chuông, thân hình khổng lồ của đại diễn cổ thần bao phủ chân trời, gã một tay nâng nguyên trung. Nguyên trung rung rinh, tiếng chuông đẩy lui tiên thiên kim long giản. Chuông to chụp xuống, bao bọc đạo quả thiên nguyên thần tổ vào nguyên trung. Các tiên quân, đám người thái nhất tiên quân hét chói tai, tám tiên thiên pháp bảo bạo động tấn công nguyên trung. Linh lại vái ảo ảnh bất không đạo nhân vươn tay chụp chuông to. Tiếng chuông vang điếc tai, bộc phát uy lực mạnh hơn khi nguyên trung trong tay đại diễn cổ thần gấp vô số lần. Tám tiên thiên pháp bảo bị đẩy lui. Vù vù vù vù vù, tiếng rung cực kỳ chốc chắc vang lên. Trong hai đạo cung tiên giới, tiên quang vô tận bắn lên cao thoáng chốc chiếu sáng tầng tầng hư không. Dù là tiên giới, vô nhân cấm khu đều bị ánh sáng tiên quang chiếu rõ ràng, đó là nguyên đỉnh, nguyên tháp. Hai tiên thiên linh Apro này bị người khởi động đối kháng với uy lực nguyên trung. Ánh mắt thái nhất tiên quân như điện cực kỳ sắc bén quét hướng Càn Nguyên tiên quân, Ngọc Kinh tiên quân, Huyền Đô tiên quân. Thái nhất tiên quân muốn tìm xem là ai điều động lực lượng nguyên đỉnh, nguyên tháp. Vẻ mặt Huyền Đô tiên quân thản nhiên, sắc mặt Ngọc Kinh tiên quân âm trầm, Càn Nguyên tiên quân thì hoang mang. Thái nhất tiên quân hừ mạnh nhìn hướng tiên quân khác, mọi người có mờ mịt có lộ biểu tình vui mừng. Thái nhất tiên quân không nhìn ra được là ai điều động nguyên đỉnh, nguyên tháp. Đại diễn cổ thần thu nguyên trung, cất tiếng cười to bảo. Các vị đạo hữu thiên nguyên thần tổ đã nhận được bài học, may mắn chúng ta chưa hoàn toàn trở mặt. Hay cho qua chuyện này đi, ý các người thế nào? Thái nhất tiên quân lạnh nhạt nói, cứ theo ý đạo hữu đi. Đám người Ngọc Kinh tiên quân, Càn Nguyên tiên quân, Huyền Đô tiên quân không có chiến ý tự tán thần thông. Tám tiên thiên pháp bảo yên lặng, nguyên đỉnh, nguyên tháp biến mất. Đại diễn cổ thần vận chuyển hỗn độn thiên quốc dẫn đám người rời đi. Trong hư không thứ hai tiên giới, Càn Khôn lão tổ thu về tầm mắt thở ra. Qua trận chiến này thực lực hỗn độn thiên quốc chẳng những không suy yếu mà càng mạnh mẽ. Càn Khôn lão tổ nhíu mày nói. Đại diễn lợi hại hơn thiên nguyên thần tổ rất nhiều, chí mưu thâm trầm, vuông tròn trơn trượt, rộng lượng lớn đến nỗi ta hiếm khi thấy. Chắc đại diễn cổ thần sớm nhìn thấu mưu kế của đám người thái nhất, Huyền Đô, muốn mượn tay bọn họ chèn ép thiên nguyên thần tổ, hoàn toàn khống chế thiên nguyên thành thanh đao sắc bén trong tay mình. Lần này đại diễn cổ thần hoàn toàn khống chế thiên nguyên thần tổ, lại nắm quyền to hỗn độn thiên quốc, vậy là hỗn độn thiên quốc chặt chẽ không có kẽ hở, nguy hiểm hơn nằm trong tay thiên nguyên thần tổ. Sau lần đại loạn này tiên giới lại trở về bình, gocchuyenaudio.com, tĩnh, đám người Huyền Đô tiên quân, Ngọc Kinh tiên quân, Càn Nguyên tiên quân, Thái Nhất tiên quân, Tổ Cử Thái Nguyên, Phụng Hạ không tiếp tục đấu tranh. Hai cung tách ra, đám người Thái Nhất tiên quân chiếm tiên tôn cung. Đám tiên quân Càn Nguyên tiên quân, Ngọc Kinh tiên quân thì di cư sang tiên đế cung, hai phe hòa bình. Tuy cuộc chiến đã ổn định nhưng mọi người biết bình tĩnh chỉ là tạm thời, sớm muộn gì hai phe lại đánh nhau và càng thảm khốc hơn. Có thể nói là trở mặt máu tươi tung tóe. Trong hai cung, các đệ tử tiên quân bị phái đi các châu. Trong hai cung chỉ còn lai đẳng cấp tiên quân, Huyền Đô tiên quân luôn tốt tính cũng phái đệ tử tịch ứng tình đi Huyền Châu. Đám người Huyền Hoàng lão tổ chiến thiên ma tổ, hạm đạm yêu tôn, tịch ứng tình tạm cư trú trong Huyền Châu. Càn Nguyên tiên quân đưa các đệ tử Trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân, Vô Trần ra tiên đế cung, kêu bọn họ đầu vào Giang Nam. Ngọc Kinh tiên quân di rời đám nhi nữ của mình giáng xuống tiên giới. Các tiên quân khác đưa nhi nữ, đệ tử hạ giới. Trước cơn bão tố, nhiều tiên quân tự đưa con cái, truyền nhân của mình đi. Vì bọn họ nhìn ra nguy hiểm, nếu để con cái, đệ tử ở lại hai đạo cung khó tránh khỏi cái chết. Tiên giới bình tĩnh đến lạ lùng, bất giác hơn 200 năm trôi qua trong hòa bình. Việc lớn việc nhỏ không dứt, lục tục có tin đạo quân tiền sử chuyển thế tu thành tiên quân. Ví dụ Thánh Ma Thiên Tôn, Tử Hạm Đạo Mẫu, Thiên Hoang Đạo Quân, Vô Tà Đạo Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn đều tu thành tiên quân, ánh sáng chiếu rọi khắp các tiên châu. Mấy trăm năm trước Vạn Chú Đạo Quân đã chứng được tiên quân, nhưng không hiểu sao gã đắc tội Tổ Cử Thái Nguyên, Phụng Hạ cứ bị truy sát cực khổ không thể tả. Những đạo quân chuyển thế sau khi thành tựu tiên quân không đi cướp bóc lãnh địa của tiên vương, bọn họ rất yên phận. nhưng càng hóa bình thì chúng sinh trong tiên giới càng bất an hơn. Đạo quân chuyển thế không phải loại ngoan ngoãn, bọn họ không xâm lược các tiên châu chỉ vì không để mắt mục tiêu của họ là hai đạo cung. Đạo quân chuyển thế đang chờ, bọn họ đợi một cơ hội siêu tốt. Nguyên Dục Tiên Quân bị người vạch trần là vạn vật đạo tổ gây ra sóng gió khá lớn. Nhưng Nguyên Dục Tiên Quân vẫn quỷ nhập thần, ngẫu nhiên lộ mặt. Nguyên Dục Tiên Quân vốn là số một trong tán tu, không nơi cư trú, muốn tìm ra tung tích của gã rất khó khăn. Ngoài ra Thanh Thường Tiên Nữ Tùng Nguyên Tiên Nhân chứng đạo Tiên Quân cũng gây chấn động. Hai người đều là nhân tài mới xuất hiện trong tiên giới, bọn họ chứng đạo Tiên Quân làm mọi người rất bất ngờ. Thanh Thường Tiên Nữ là đệ tử của Ngọc Kinh Tiên Quân. Tùng Nguyên Tiên Nhân là đệ tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân. Mọi người cảm thán hai tiên quân dạy đồ đệ có khác nhưng rất nhanh có tin Long La Bồ Đề Tiên Quân đã chết khiến người tiếc thương. Trong thời gian này vô nhân cấm khu lại xuất hiện bạo động bạo loạn, khí hủy diệt cuồng bạo tuôn ra từ sâu trong cấm khu thổi quét Tiên Châu. Lần này bạo loạn, gió bão thổi qua các đại Tiên Châu. Trong gió đen có vô số quái thi trồi lên làm các đại Tiên Châu tử thương vô. Chỉ nơi con rồng to ở là không bị xâm nhập. Náo động kéo dài 10 năm tiên quân trong hai cung hạ giới bình ổn bạo loạn, lại có tiên thiên pháp bảo bay ra khỏi hai cung chấn áp tà mị. Nhưng qua lần bạo loạn này khiến vô nhân cấm khu co rút lại nhiều, phạm vi cấm khu bao phủ thu nhỏ cỡ 4 tiên châu. Có tin tức bảo lão quái vật bất tử, góc truyện audio.com, tòn vô nhân cấm khu thừa dịp náo động chuyển thế đến tiên giới, vô nhân khu chống mấy chỗ cấm khu nên mới khiến lãnh địa tiên giới khuếch trương. Nhưng không ai chứng thực điều này. Cách trương.